Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 527. Thực đáng tiêu đến đây. Ngươi liền thảm, Âu gia, Quan Hy vì thế an vị tốt lắm. Nàng cũng quay đầu, nhìn về phía ngoài của sổ xe. Hiện tại đã muốn là có chút chậm. Thái dương Lạc Sơn đèn rực rỡ mới lên. Hai bên đèn neon sáng lên. Là đồng thành xinh đẹp Demonster ngoài cửa sổ hai bên phong cảnh cấp tốc rút lui. Quan Hy nhìn chằm chằm cửa sổ xem, nhìn xem có chút xuất thần. Bất chi bất giác, nàng vươn tiểu bạch thủ, nhẹ nhàng vuốt phẳng cửa kính xe thủy tinh. Kia thủy tinh mặt trên mơ hồ ảnh ngược ra nam nhân tuấn Mỹ ngũ quan hình dáng. No đủ cái chán, hẹp dài mâu, cao thẳng mũi, hắn từ từ nhắm hai mắt, lông mi rất dài. Trong trẻo nhưng lạnh lùng chung mang theo một loại chí mạng nho nhã gợi cảm ni thật sự là. Một người nam nhân bộ dạng tốt như vậy xem làm cái gì? Bên trong xe trong lúc nhất thời thực im lặng, Hứa Diệp ở phía trước lái xe, hắn một tay khống chế tay lái, xuyên thấu qua sau thị kính xem ngồi ở xe sau tòa con gái. Đáy mắt xẹt qua một chút gần như lãnh khốc hàn mũi nhọn. Như vậy nhẫn tâm quyết tuyệt thống cửu ra một đao nữ nhân. Hiện tại hồi tới làm gì? Nàng hội thống cửu ra một đao. Có thể hay không lại có thứ hai đao? Hứa Diệp nhìn chằm chằm Quan Hy xinh đẹp sườn nhan nhìn thoáng qua. Rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn tiền phương đường. Chân mạnh nhất nhấn ga. Hướng Tiêu Công quán chạy tới. Uy, chúng ta này là muốn đi chỗ nào? Quan Hy ở trên xe ngồi hơn 10 phần chung, nhìn cửa sổ thượng nam nhân mơ hồ hình dáng liền nhìn hơn 10 phần chung. Bỗng nhiên, xe dừng lại, Quan Hy mạnh thu hồi tiểu bạch thủ, nguyên lai là đèn đỏ. Này dừng lại, cũng làm cho nàng lấy lại tinh thần. Nàng hậu chi hậu giác ý thức được nàng vừa rồi phạm cái gì mê gái sự. Cư nhiên đối với cửa sổ xem này nam nhân xem lâu như vậy. Vẫn là tiểu meo meo xem, nàng nói nam nhân biến thái. Này trong nháy mắt, Quan Hy cảm thấy chính mình càng giống cái tiểu biến thái. Quan Hy thu liễm chính mình muốn lại nhìn nam nhân tâm tư. Nàng mân mím môi, quay đầu kêu Tiêu Cửu Diêm. Uy, chúng ta này là muốn đi chỗ nào? Nàng thật là choáng váng. Xe mở thời gian dài như vậy, mới nghĩ đến yếu hỏi vấn đề này. Bình thường cảnh giác cùng nguy cơ cảm đều đến người nào vậy? Giống như tại đây cái nam nhân trước mặt, biến mất vô tung vô ảnh, Tiêu Cửu Diêm mở mắt ra, khóe mắt dư quang tà nghễ, về nhà, cái gì về nhà? Quan Hy sửng sốt một cái chớp mắt, phản ứng lại đây, nàng não, uy, ta đều nói bao nhiêu lần, ta không phải ngươi thái thái, ngươi hồi chính ngươi ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Mặc kệ ngươi hiện tại tưởng muốn đi đâu, không đi, đưa ta đi khách sạn, bị theo sân bay chảo bao tới nơi này. Đã muốn là thỏa hiệp, ai làm cho nàng ở sân bay cùng nam nhân qua hai chiêu không đánh quá. Nhưng là này cũng không có nghĩa là nàng liền thật sự ngoan ngoãn giống Trích Tiểu Cừu mặc hắn bài. Bố, Tiêu Cửu Diêm thần sắc thản nhiên, không tiếp lời, uy, quay đầu. Đi khách sạn, Quan Hy hướng về phía Hứa Diệp kêu. Hứa Diệp cũng không nói, vững vàng lái xe, uy, dừng xe, Quan Hy vươn tiểu bạch thủ vỗ một chút phó điều khiển xe toa. Nàng cũng không dám động tĩnh quá lớn, xe chạy quấy nhiễu điều khiển viên hành vi rất nguy hiểm mà đi, dừng xe có nghe hay không, Hứa. Diệp vẫn là không trở về ứng tiếp tục lái xe. Ngươi, Quan Hy còn muốn tái kêu dừng xe, Tiêu Cửu Diêm bạc thần mở miệng nói thản nhiên nói, ta không có phân phó, hắn sẽ không dừng xe, vậy ngươi khiến cho hắn dừng xe, Quan Hy quay đầu nổi giận đùng đùng. Chừng hắn, dừng xe, không cần đi nhà ngươi, thái thái, không phải nhà của ta, Tiêu Cửu Diêm sườn thủ, hắn nhíu mi xem Quan Hy, thấp giọng nói, là chúng ta ra, ai với ngươi nhà chúng ta. Quan Hy biết miệng tức giận, nàng nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi đừng cho là ta bại bởi ngươi chỉ sợ ngươi, nói cho ngươi, ngươi mau dừng xe, làm cho ta xuống xe, làm cho ta hồi Hát Quốc, việc này cho dù, bằng không chờ ta nói cho ta biết vị hôn phu thực đáng tiêu. Ngươi đến lúc đó liền thảm. Hết chương.